Chiến thần bất bại, chương 1399, giết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Emily nói vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác, Lữ Thanh Dương càng cảm thấy chấn động hơn. Mặc dù Emily chưa nói thẳng tên, nhưng ngoài người đó ra còn có ai có quyền lực lớn như vậy chứ? Ngay từ đầu anh Tiêu đã không thèm để ý đến mấy người thật sự cho rằng anh Tiêu sợ mấy người sao? Chỉ dựa vào mấy người có đáng để anh Tiêu sợ không? Thật ngốc nghếch và ngây thơ. Lời nói của Emily rất thẳng thừng, nhưng lại là thật. Từ đầu tới cuối Tiêu Chính Văn chưa từng nhìn thẳng vào những người này, bất kể là Vương Tử Trác hay Đông Phương Tuyết Ngưng. Còn Lữ Thanh Dương, Tiêu Chính Văn cũng chẳng thèm để ý đến. Bây giờ những chuyện liên quan đến học viện võ thuật của Âu Lục Tiêu Chính Văn gần như đã điều tra xong. Chuyện liên quan đến học viện võ thuật và vùng ngoài lãnh thổ Tiêu Chính Văn cũng đã nắm rõ trong lòng. Nếu không phải do đám người Lữ Thanh Dương và Trác Kiếm Cớ gây sự thì Tiêu Chính Văn đã định về nước. Dù sao những cường giả ngoài lãnh thổ cũng sắp quay về, nhưng Hoa Quốc lại toàn hoàn không hay biết gì. Trước lúc đó Tiêu Chính Văn phải nhanh chóng trở về thông báo cho Thiên Từ, để sớm chuẩn bị. Sau khi những cường giả ngoài lãnh thổ trở lại, quốc gia nào cũng có thể loạn, duy chỉ có Hoa Quốc không thể loạn. Bây giờ mọi người mới nhận ra, những biểu hiện trước đây của Tiêu Chính Văn thực ra chỉ là khinh thường. Hừ, Phiêu Ẩn, chẳng lẽ anh thật sự muốn vì người Hoa Quốc này mà trở thành kẻ thù của vương tộc Lý Tâm sao? Tổ mẫu của tôi đã từng là chủ nhân của cả Âu Lục, anh thật sự muốn vì hắn mà đắc tội với toàn bộ Âu Lục ư? Chắc gắng gượng đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm vào Phiêu Ẩn bằng ánh mắt vô cùng oán hận, mở miệng nói. Cho dù Phiêu Ẩn đã cho hắn một bạt tai, hắn cũng tuyệt đối không thể để yên chuyện này. Mặc dù hắn kém Phiêu Ẩn một bậc, nhưng Âu Lục không phải chỉ có một gia tộc Canter. Sau lưng hắn còn có 10 gia tộc lớn, chỉ cần hắn gọi bừa một cao thủ cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao ra cũng có thể lấy mạng Phiêu Ẩn. Dù sao Phiêu Ẩn cũng chỉ là một người xuất chúng trong những người trẻ tuổi, chứ không phải là người mạnh nhất Âu Lục. Dứt lời tất cả mọi người đều như nín thở. Chắc nói rất đúng, hắn là người của vương tộc Lý Tâm, không phải là một gia tộc đơn giản. Lực lượng phía sau không thể nào ước tính được, 10 gia tộc lớn cũng phải giữ chút thể diện cho vương tộc Lý Tâm. Trong tình huống như thế này, Phiêu Ẩn đánh hắn bị thương thì sẽ mang lại cho gia tộc Canter một mối họa khôn lường. Nhưng Phiêu Ẩn chỉ cười nhạt, vương tộc thì đã sao? Ở thời đại này chỉ nói về thực lực, vương tộc mà không có thực lực thì cũng giống như một con dê, chỉ có thể mặc cho người khác kinh thường chém giết. Anh Tiêu, người này bất kính với anh, xin hỏi anh Tiêu muốn xử lý như thế nào? Phiêu Ẩn vô cùng cung kính đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, thấp giọng hỏi. Lúc này Tiêu Chính Văn mới buông ly rượu trong tay xuống, còn không thèm liếc nhìn Trác, bình tĩnh nói. Giết đi, Phiêu Ẩn nuốt nước bọt, lại lắc đầu. Mãi lâu sau, hắn mới chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn Trác nói. Trác, dù anh là người của vương tộc Lý Tâm, nhưng đắc tội với anh Tiêu, anh cũng chỉ có thể cam chịu số phận thôi. Nói đến đây, hai tay Phiêu Ẩn siết chặt thành nắm đấm, lao về phía Trác. Chờ đã. Phiêu Ẩn, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Andre có đến, cũng không dám động vào tôi. Anh phải tỉnh táo lại. Trác nhìn thấy sát khí lóe lên trong ánh mắt Phiêu Ẩn. Trong nắm đấm đó tỏa ra một vầng sáng nhẹ. Dưới sự bao phủ của hơi thở cảnh giới Thiên Vương 4 sao, Trác đã bắt đầu run lẩy bẩy. Không, Phiêu Ẩn, chỉ cần bây giờ anh dừng tay, mọi thứ đều vẫn còn kịp, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm việc anh đánh tôi bị thương. Nếu như anh cứ khăng khăng làm theo ý mình, anh sẽ không gánh vác nổi hậu quả đâu. Cho dù là cả gia tộc Canter cũng không thể nào gánh vác được, Trác gần như sắp khóc tới nơi, còn người đi theo hắn là Ba Sắc lúc này đã trốn rất xa, không dám tiến lên phía trước. Sát khí trong mắt Phiêu Ẩn càng lúc càng mạnh, thậm chí hắn có thể cảm nhận được cái chết đã đến rất gần trong gang tấc. Hậu quả, không gánh nổi ư? Tiêu Chính Văn khẽ cười. Sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Phiêu Ẩn lại tăng tốc độ đến trước mặt Trác trong nháy mắt. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng ở trước mặt Phiêu Ẩn, Trác còn không có nổi năng lực để chống đỡ. Phiêu Ẩn tung nắm đấm, hai mắt lóe lên sát khí, khoảnh khắc sắp lấy mạng Trác bằng một cú đấm, đột nhiên có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Dừng tay, ngay sau đó Andre chạy nhanh vào lễ đường, thở hổn hển trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Cậu Tiêu, chuyện này có thể chấm dứt ở đây được không? Xem như nể mặt tôi, vốn dĩ Andre đến là muốn ngăn cản đám người Đông Phương Tuyết Ngưng gây rối. Theo ông ta thấy, sự việc căn bản sẽ không tiến triển đến mức này, cùng lắm chỉ bắt đám người Trác rời khỏi đây mà thôi. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có ý muốn giết Trác. Thể diện, ông có thể diện trước mặt tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Andre, dứt lời, khắp cả lễ đường trong học viện võ thuật lập tức yên ắng như tờ. Lữ Thanh Dương cũng sững sờ. Người này là Andre đấy, Tiêu Chính Văn lại dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu này ư? Trương Lăng Phong lập tức bị dọa sợ đái ra quần, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn không nên gây rắc rối với Tiêu Chính Văn, một khi anh xử lý xong chắc quay đầu lại tìm đến hắn thì muốn trốn cũng chẳng trốn được. Đồng Phương Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy như sét đánh trên đỉnh đầu. Hóa ra trước giờ người mà cô ta vẫn luôn xem thường và chế nhạo lại một đại Phật. Sao lại có thể như vậy chứ? Andre bị Tiêu Chính Văn hỏi đến mức nghẹn lời. Quả thật, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta làm gì còn có thể diện. Dù Tiêu Chính Văn giáng cho ông ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người thì ông ta cũng không dám nói một từ không. Tôi hy vọng ông sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng về chuyện hôm nay. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào Andre. Fion nghe vậy, vội vàng lùi ra mấy bước đứng sau lưng Tiêu Chính Văn. Andre trầm mặc hồi lâu, chậm rãi xoay người lại, nhìn chằm chằm vào Trác với ánh mắt đằng đằng sát khí. Trác, tôi nhớ ngày đầu tiên cậu đến đây, tôi đã cảnh cáo cậu đừng chống đối với học viên của Hoa Quốc, nhưng cậu lại xem lời nói của tôi như gió thoảng qua tai. Hơn nữa, cậu cũng không thể tưởng tượng nổi cậu đã đắc tội với người như thế nào, nhưng tôi có thể nghiêm túc nói cho cậu biết chuyện hôm nay sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Andre khàn giọng nói, đôi mắt gần như phun ra lửa. Ngay cả nhiệt độ khắp lễ đường đều giảm xuống mười mấy độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Andre, bất kể ai cũng có thể nhìn ra sát khí trong mắt ông ta. Chấm, Trác vội vàng chỉ vào khuôn mặt đã bị đánh sưng vù của mình nói. Ông Andre, người hôm nay bị đánh không phải là Tiêu Quân Lâm, mà là tôi, người bị thương nặng, chẳng lẽ tôi bị đánh ra nông nỗi này còn chưa đủ sao? Tôi có thể không truy cứu bất kỳ ai, chẳng lẽ như vậy cũng không đủ để nguôi cơn giận của ông hả? Hơn nữa, tôi phải nhắc nhở ông Andre, ông cũng là người của gia tộc Kai, mỗi một lời nói và việc làm của ông đều đại diện cho gia tộc Kai. Chẳng lẽ ông thật sự muốn giúp người của Hoa Quốc giết tôi sao? Nghe những lời này, Andre giận đến mức bật cười. Giúp Tiêu Chính Văn giết hắn. Tiêu Chính Văn cần người khác giúp đỡ sao? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Andre, Trác cuối cùng cũng buông lòng, chỉ cần Andre không ra tay, thì còn ai dám ra tay với hắn chứ? Hừ, Tiêu Quân Lâm, hôm nay chỉ cần Andre không ra tay với tôi, để tôi xem còn ai dám ra tay với tôi. Trác nói xong ôm lấy khuôn mặt bị đánh sưng của mình rồi ngửa mặt cười phá lên. Ồ, ông ta không động vào anh thì anh rất an toàn sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngay sau đó đứng bật dậy. Không hề có dấu hiệu báo trước nào, đột nhiên Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh ra một bạt tai. Một làn sóng khí bùng nổ trong tích tắc, cả người Trác bay thẳng lên không trung. Nhưng chưa đợi đến khi Trác rơi xuống đất, một thân hình đã xuất hiện trên đầu hắn, chiếc giày chiến đấu sáng bóng dẫm thẳng lên đầu, rồi mạnh mẽ đạp hắn xuống mặt đất. Cách chương.